Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 377, Quá Khứ Duyên Phận, Lúc Đến Chi Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cơ hồ giống như là một giấc mộng thần nghĩ, nhưng là cho dù là mộng thần cũng không muốn tỉnh lại. Đây là thần linh tế tự điển nghi, mênh mông ánh sao vãi xuống đến, vũ nhân tộc các thiếu nữ múa cánh bay lên bầu trời, trắng noãn cánh lông vũ biên giới nhiễm sao trời ánh chiều tà, phảng phất thiên tinh rơi vào nhân gian, cổ lão ca dao tại bên tai hồi vang, mà thần an tĩnh nhìn xem một màn này, bên cạnh là hảo hữu, bên người là vừa múa vừa hát con dân. Trong tay rượu ngon phảng phất mãi mãi cũng uống không hết. Thật là đẹp tốt, trong lòng nam nhân nghĩ đến. Chỉ là không biết tại sao, từ vừa mới bắt đầu, bên tai của hắn tựa hồ có tiếng gì đó làm ồn, hắn nhíu nhíu mày, thế nhưng là không có để ở trong lòng, cười lớn cùng bên cạnh bằng hữu có uống rượu, đang muốn ngửa cổ lúc uống rượu, trước mắt đột nhiên một hoa, giống như có đồ vật gì đập xuống. Tựa như là, một cái rìu, khá quen, ân tựa như là hình thiên cái kia thanh nha, xem ra là hình thiên đem rìu ném qua đến. Chỉ là một cái rìu mà thôi. Nam nhân hững hờ nghĩ đến, tốt đẹp như vậy thư giãn không khí, tiếng cười cười nói nói và rượu ngon để thần ở vào một loại huân huân không sai hơi say rượu cảm, bên trong, trong ngực là mỹ lệ thiếu nữ, mỉm cười ẩn tình, sánh bằng rượu đều làm cho người lòng say a, thần ngửa cổ uống rượu, men say phía dưới, độc thân muốn đi hôn cái kia vũ tộc nữ thần, sau đó sắc mặt đột đến cứng ngắc. Hả, đợi chút nữa, ai, rìu của hình thiên, bên tai phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn, sau đó chính là một môn đặc thù pháp lực ba động tựa như là 1000 đầu quỳ nghiêu ở bên tai mình dùng một con kia chân nhảy điệu nhảy clack kít, sau đó cầm lên cái kia đủ để âm thanh truyền ngàn dặm giọng cùng nhau rung trời lay đất la lên. Trúc Dung, cho gia tình, ngủ say ngàn năm Trúc Dung thần linh cảm thấy đại não vù vù một chút. Mỹ hảo mộng răng rắc một chút nát cái mảnh vụn. Trong ngực nữ thần trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hình thiên chiến phủ giáng xuống, vệ uyên bên người còn quấn ngàn năm không thôi gió lớn, cưỡng ép ổn định chính mình, không có bị tung bay ra ngoài. Trúc Dung tế tự chỗ bên ngoài, có thần tự nhiên mà vậy tản mát ra uy năng, là xem như thiên chi tứ cực một trong lực lượng, vệ uyên chính mình là vô pháp đánh vỡ dạng này cấp độ cao lực lượng, nhưng là hình thiên khác biệt, xem như chiến thần, hình thiên đồng thời không có quyền hành, cũng không có quyền năng. Chỉ có lực lượng, một thân cơ bắp, một cái chiến phủ, sơn hải lão hình, chuyên trị các loại loè loẹt. Răng rắc giòn âm thanh, ngoại tầng phòng ngự trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là hình thiên cái này một búa cũng bị hóa đi hơn phân nửa lực lượng. Trúc Dung bỗng nhiên trợn mắt, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là mộng, ta nói, hình thiên sao lại thế? Trong đầu ý niệm còn chưa rơi xuống, liền nhìn xem cái kia cự đại phù ảnh chân dung là liều mạng tựa như nện xuống tới. Cũng không biết gì đó thù gì đó oán. Hả, Trúc Dung sắc mặt trì trệ, đưa tay hai tay một phát hiểm hiểm đem một thanh này khí thế bàng bạc chiến phủ tiếp được uy lực to lớn tràn lan, làm cho cả thần điện lắc lư phía dưới, sau đó trực tiếp sụp đổ từ giữa đó vỡ vụn, phòng ở trực tiếp cho người ta hủy đi. Trúc Dung hai tay tiếp xúc chiến phủ bộ phận tản mát ra từng trận thanh bạch hơi khói, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hỏa thần sở trường quyền năng, là thiên chi tứ cực. Thế nhưng là vật lộn binh giáp chiến đấu, lại không bằng chiến thần binh chủ hai vị. Cộng công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu kia sắt trực tiếp va sụp trụ trời thần căn bản chính là truyền thống thần linh bên trong phản nghịch. Mới vừa tỉnh lại, coi như đầu một búa, như thế nào đi nữa đều một cái chớp mắt tỉnh táo lại, Trúc Dung đem cái này chiến phủ ném xuống đất cũng không biết là dùng ra sao pháp môn, cái này chiến phủ nháy mắt biến to lớn nặng nề, ngủ say quá lâu Trúc Dung chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt không phải là thời đại thần thoại mặt thú thân người, mà là bình thường oai hùng nam tử. Thần đôi mắt quét ngang, nhìn thấy trên ngón tay máu me đầm đìa vệ uyên. Xem như thứ cực này cấp độ thần linh, Trúc Dung rất nhanh nhận ra đã từng tiếp xúc qua chân linh. Là ngươi, vệ uyên chắp tay thi lễ thản nhiên nói. Hiên viên khâu, viêm hoàng một mạch nhân tộc vệ uyên. Tình thế bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để tỉnh lại Trúc Dung thần ngươi. Tỉnh lại, Trúc Dung nghĩ đến cái kia dài rằng giặc mộng cảnh, hoảng hốt phía dưới, đôi mắt đảo qua thần điện bích họa, nhìn thấy bên ngoài bởi vì hai tên thần linh khí tức va chạm mà dẫn đến sụi lơ trên mặt đất quân đội, dù sao cũng là thần linh, nháy mắt liền hiểu rõ sở lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khuôn mặt bên trên ngược lại là không có cái gì chấn nộ. Chậm rãi đứng dậy, phía sau nguyên khí mênh mông, hóa thành thần linh bản tướng. Cao vút trong mây, ngồi đạp lưỡng long. Thế là tại ba cái hô hấp về sau, cả tòa đô thành người đều bái phục xuống tới, cho dù là những cái kia vũ trụ cao dương quân thân tín cũng giống như thế, bọn hắn mạch này lung lạc những thứ này chiến sĩ tốn hao vượt qua ngàn năm năm tháng, mà Trúc Dung để bọn hắn trở về bất quá ngắn ngủn một nháy mắt thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người hô to Trúc Dung thần danh. Cùng thần châu khác biệt, vũ dân quốc nguyên bản là phụ thuộc vào Trúc Dung mà đản sinh quốc gia. Đây là bọn Hán văn hóa bên trong căn nguyên. Tại ban sơ thời đại, Sơn Hải Kinh ghi chép khu vực núi trải qua bên trong phần lớn có sơn thần cùng yêu thú, mà biển trải qua chung quanh không có thần linh, mà là tất cả đại quốc độ. Nguyên bản hung thú đại bộ phận bị tứ cực chi thần khô trục cùng trấn áp, tứ phương các nước bài bố là còn quấn hải vực cùng Trung Nguyên thần châu, mà Trung Nguyên khu vực hạch tâm chính là Côn Lôn. Đằng sau Trung Thổ tan biến, Sơn Hải cắt đứt. Hiện tại hải ngoại chư quốc vị trí thế giới chính là từ tứ phương quốc thổ, vờn quanh hải vực cùng Côn Lôn hư. Đối với vũ dân quốc các nước Trúc Dung bản thân đã là thần linh, lại là quốc chủ, sau đó vũ chủ chẳng qua là ban sơ hỏa thần tế tự Trúc Dung buông tay để bọn hắn đi dẫn đạo người chúng thời đại, nhưng không có nghĩ đến chính mình lại bị chủ tính kém một chút đang say giấc nồng bị phân đi lực lượng. Trúc Dung xuất hiện, dùng cực đoan cường đại phương thức một lần nữa đánh vỡ bị tạo dựng lời nói dối, đằng sau cũng không có đi xử lý vũ chủ sự tình, nhìn xem Vệ Uyên, nói. Vũ dân có thể có trưởng thành cùng thoát khỏi thần, bản thân độc lập tâm, vốn là chuyện tốt, nhưng là thông qua đánh cắp lực lượng của ta, một lần nữa trở thành ta, như vậy lại có gì đó trưởng thành. Thần thanh âm dừng một chút hỏi, lần trước là đến 4 người, hiện tại chỉ còn lại ngươi sao? Vệ Uyên hồi đáp, nữ kiều vẫn còn ở đó. Ý là Vũ Vương cùng Khế đều đã không tại. Vũ Vương, Trúc Dung vô ý thức sờ sờ mắt trái hốc mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ A tự văn mệnh cái tên này thật đúng là lấy sai, bất quá trừ cái đó ra, một lần kia nghi điển coi như không tệ. Phía trước điển nghi thời điểm, ta nhớ được ngươi còn làm một kiện đồ gốm. Vệ Uyên nhớ lại nữ kiều nhìn thiểu năng đồng dạng ánh mắt khóe miệng co quắp dưới. Là có như vậy một kiện, Trúc Dung cảm khái nói. Nhìn thấy ngươi, mới phát giác đến 5 tháng trôi qua. Có thể ngày xưa đủ loại, liền phảng phất chỉ là một giấc chiêm bao phía trước như cũ rõ ràng. Không, đem phảng phất bỏ đi. Đối với ngươi mà nói, xác thực chỉ là một giấc chiêm bao. Vệ Uyên không có có ý tốt nói, chung quanh thần điện khí tức một lần nữa tạo dựng, những người còn lại vô pháp tới gần, mà Trúc Dung tiện tay phất một cái, tại thần điện bên trong có một tòa đồ gốm bay ra, rơi vào Vệ Uyên cùng thần bên người kia là Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại phong cách nhưng là thô cuồng phía dưới, vũ nhân nhẹ nhàng khí chất lại rõ ràng biểu lộ ra. Vũ dân quốc chất liệu cùng đồ sơn bộ cùng hiên viên khâu cũng khác nhau. Cho nên cuối cùng sáng tạo ra đến đồ gốm cũng có khác biệt cảm nhận. Vệ Uyên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve món này đã từng từ chính mình sáng tạo ra đến đồ vật. Cảm thấy một tia quen thuộc khí cơ thuận thế thi triển ra ban sơ học tập đến thần thông, trước mắt thoáng qua cái này đồ vật quá khứ kinh lịch bị tế tự bị sùng kính, thậm chí bị xem như Trúc Dung thần khí mà lấy được vinh hạnh đặc biệt tại một trận tế tự bên trong đợi tại vị trí trung tâm. Cũng bởi vì phía trên ghi chép hoàn nguyên thời đại thần thoại vũ nhân quốc chi múa. Ánh sao vẩy xuống như mưa. Vệ Uyên trước mắt hình ảnh từng đạo thoáng qua, phảng phất nháy mắt nhìn qua mấy ngàn năm năm tháng. Cuối cùng hắn nhìn thấy cái này đồ gốm được sáng tạo ra cái kia một trận tế tự, khi đó chính hắn mặc dù bị nữ kiều chỗ oán trách nhưng vẫn bị lôi đi tham dự phương Nam hỏa thần Trúc Dung dưới trướng quốc gia Thịnh Điển, Vũ Dân Quốc, Chu Nhiêu Quốc, Tam Miêu Quốc, Quán Hung Quốc, Phàm Hải Ngoại Nam Kinh ghi chép quốc thổ quần chúng đều đến tham dự. Trên mặt bọn họ mang theo trang trí lấy liệt diễm mặt nạ, vừa múa vừa hát, ý chính là xem nhẹ tự thân chủng tộc, hôm nay nơi này đều là hỏa thần Trúc Dung con dân, có thể cùng hắn tộc cùng vui, Uyên cùng nữ kiều đồng dạng mang theo mặt nạ, chỉ là nữ kiều lo lắng vũ trước giờ trở về cuối cùng trước khi đi nói cho hắn có thể tùy tiện đi dạo. Nhưng là ghi nhớ không nên trêu chọc những cái kia còn lại chủng tộc. Bất quá bị kiếm chuyện cũng không cần sợ trở về tìm bọn hắn. Đến nỗi món kia đồ gốm cũng chỉ là tùy ý đặt ở một cái quầy hàng bên trên, dùng để biểu hiện ra. Trúc Dung đại tế tương đương náo nhiệt các quốc gia hàng hóa cũng là cái gì cần có đều có, liền đồ sơn thị hàng hóa đều có nhìn thấy. Cuối cùng Uyên nhìn thấy một kiện rất có vũ dân quốc phong tục lông vũ trang trí cúi người nhiều hứng thú nhìn xem, mà ở sau lưng của hắn, một tên khí chất cao xa nữ tử, nắm đồng dạng mang theo mặt nạ tiểu nữ hài đi qua. Uyên vô ý thức ngẩng đầu lên, chính giữa có khiêng hàng hóa Tam Miêu Quốc thương nhân lớn tiếng giao hàng lấy đi qua. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vũ Dân Quốc chủ quán. Cái này lông vũ trang trí bao nhiêu thạch tể? 10 cái hiên viên khâu thạch tể, có thể chứ? Đến từ đồ sơn bộ tuổi trẻ thợ thủ công đẩy lấy những tài liệu kia, rất có hứng thú hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông vũ đường vân, có thể dùng tại chế gốm bên trên, xem như trang trí. Ở sau lưng của hắn, cái kia mặc ba chồng áo trắng váy trắng tiểu nữ hài thu tầm mắt lại, duỗi ra ngón tay đụng một cái đồ gốm, thanh âm mềm nhu yên tĩnh. Dùng ngọc thạch có thể đổi cái này một cái đồ gốm sao? Đường Vân nhìn rất đẹp, cái này không được, bị ủy thác coi chừng đồ gốm thiếu nữ tiếc nuối nói. Đây là tới từ Trung Nguyên khách nhân làm, đã bị tế tự đại nhân quyết định giữ lại. Ngươi đang nói đùa à, bán lông vũ chủ quán lắc đầu liên tục. Đây là diều hâu đẹp mắt nhất lông vũ, chỗ đó như vậy điểm thạch tệ liền có thể, chính là hiên viên khâu bên kia thạch tệ cũng không được à, đến thêm chút đi. Tiểu nữ hài bên người nữ tử nhẹ nhàng xoay người, nói. Nếu như muốn tiểu muội có thể lại tuyển chút cái khác, nơi này ngọc khí cùng đồ gốm còn có không ít. Vị kia vũ dân quốc thiếu nữ cũng mang theo áy náy để cử chút cái khác ngọc khí, mang theo mặt nạ tiểu nữ hài nhưng thủy chung không có coi trọng, cuối cùng lắc đầu, nói. Cái kia không cần, huyền nữ tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Huyền nữ bất đắc dĩ nói. Cũng tốt, còn thích gì, xem một chút đi. Huyền nữ lôi kéo cái này núi Côn Lôn sau cùng, cũng là còn không có danh tự thiên nữ lẫn vào đèn đuốc sáng trưng bên trong, mà các nàng phía sau, cuối cùng vừa lòng thỏa ý lấy được dị thú lông vũ thanh niên đứng lên, vỗ vỗ vạt áo bên trên bụi đất. Sơn hải chi thế, vạn giống như đại đồng, mà người cùng thần lẫn nhau gặp thoáng qua, không có chút nào phát giác lẫn vào biển người. Đây bất quá là quá khứ trong trí nhớ bình thản không có gì lạ một ngày. Nhưng cũng bị đồ gốm chỗ ấn khắc xuống tới. Người ta duyên phận sớm đã ở quá khứ bắt đầu. Vệ Uyên trước mắt hình ảnh tiêu tán, Trúc Dung Thần nhìn về phía hắn. Ngươi tựa hồ nhìn thấy cái gì? Vệ Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng đột nhiên có muốn lập tức trở về đến nhân gian cảm giác, nhìn về phía Trúc Dung, nói. Trúc Dung Thần, cái này đồ gốm, có thể cho ta không? Ta có thể cho ngươi một lần nữa tạo một cái. Mà lúc này đây, Hình Thiên Thần phát hiện chính mình diều bị chụp phía dưới. Căn bản không bay về được. Hình Thiên lâm vào trầm mặc, đã mất đi đại não logic bắt đầu vận chuyển, ngươi khiêu chiến ta. Sau đó thuận tay đem ta dìu cho thuận rồi. Hiên viên đều không có như thế cuồng a, ta hôm nay không cho ngươi đến một chút, ngươi cũng không biết chiến thần danh hiệu là thế nào đến. Trầm mặc đằng sau, Hình Thiên quơ lấy tấm thuẫn, một hơi vọt ra mấy chục dặm nhưng lại cảm thấy tay phải thiếu đồ vật gì. Hình Thiên trầm tư, chuyển thân chạy về Thường Dương Sơn, thuận thế cầm lên bên cạnh chứa một nửa muối ăn to lớn và gốm. Khẽ vuốt, bước nhanh chân vọt ra Thường Dương Sơn, cách chương.